Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1273, Tinh Tế 13. Người đăng, HGSO Zimozese. Kiểm tra vẫn còn tiếp tục. Một cái nhân viên công tác mang theo Ninh Thư đến. Một cái khác kiểm tra trận. Ninh Thư nhìn khắp nơi. Ghi lại nàng đi ngang qua địa phương đặc thù. Người đang nhìn cái gì? Nhân viên công tác nhìn thấy Ninh Thư hết nhìn đông, tới nhìn tây, không vui nói. Ninh Thư lập tức thu hồi mình ánh mắt, hai tay câu nệ nắm lấy góc áo của mình, nhào nàn, ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua những vật này. Nhân viên công tác nghe Ninh Thư nói như vậy, trên mặt trồi lên tự hào lại vẻ khinh thường, không muốn nhìn lung tung. Nếu là mạo phạm tôn quý cơ giáp sư, người sẽ chết đến khó coi. Ta đã biết. Ninh Thư thanh âm tại run run, tựa hồ rất sợ hãi. Nhân viên công tác đem Ninh Thư dẫn tới một cái kiểm tra phòng. Bên trong có các loại kiểm tra công cụ, đại vật, có tiểu vật kiện, dùng ý niệm đem toàn bộ tiểu cầu nâng lên tới. Nhân viên công tác trên bàn, thả bóng bàn lớn nhỏ mượt mà tảng đá. Ninh Thư dùng tay cầm, rất nặng rất nặng. Ninh Thư mê mang hỏi, ta nên làm như thế nào? Nhân viên công tác nói ra, người muốn dùng ngươi tinh thần lực, đem viên này, cầu huyền không? Ninh Thư, huyền không? Nếu như không thể huyền không, người ít nhất cũng phải dùng tinh thần lực đem viên này cầu thôi động một cái đi. Nhân viên công tác nói, Ninh Thư vẫn là một mặt mộng bức, sẽ không? Công việc này nhân viên cũng không phải là cái gì tinh thần lực cường đại. Người cũng không biết hẳn là làm sao thao tác cụ thể. Hắn nói nhiều lần, Ninh Thư đều là một mặt mộng. Nhân viên công tác sắc mặt phi thường không tốt. Nếu như không phải người này có tiếp cận cấp S tinh thần lực, hắn mới không bằng dạng này dân đen nói chuyện, ăn rác rưởi dân đen. Tốt như vậy tinh thần thiên phú, thế mà tại một cái dân đen trên người, quả thực là phí của trời. Người tập trung tinh thần, tập trung ý niệm, tập trung một loại ý niệm, chính là tập trung tinh thần nghĩ một việc. Người liền nghĩ trận banh này có thể bay, đứng lên, bay lên. Kiểm tra viên cảm giác muốn bạo tẩu. Ninh Thư một mặt vô tội, phóng xuất ra tinh thần lực, đem tiểu cầu hơi kích, thích một chút, sau đó liền không có đều động tĩnh. Cứ như vậy, kiểm tra viên một mặt im lặng, dù sao cũng là cấp S tinh thần lực. Ninh Thư buông tay, ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Không có đi qua huấn luyện đặc thù, làm sao lại tinh thần lực ngoại phóng đâu? Chính là a, nhân viên công tác không nói gì. Dù sao kiểm tra khoang thuyền đã kiểm tra ra, tới, sai lầm suất 10 vạn phần có trở xuống. Ninh Thư một mặt hiếu kỳ ngây thơ hỏi, có phải hay không chỉ cần có thể không? Dùng tay di chuyển đồ vật, chính là tinh thần lực cường đại. Tinh thần lực không bên ngoài không nhất định là tinh thần lực cường đại người, nhưng là nếu như ý niệm cường đại người, nhất định là tinh thần lực cường đại người. Nhân viên công tác nói. Ninh Thư mở to hai mắt, lập tức nói ra, thật sao? Đệ đệ ta có thể không dùng tay liền có thể di chuyển đồ vật, có đôi khi liền giường đều có thể di chuyển. Nhân viên công tác trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lo lắng nói ra, đệ đệ, ngươi ở nơi nào? Đệ đệ ta chân không thể bước đi, hắn không có tới kiểm tra tinh thần lực. Hơn nữa đệ đệ ta bị người cho rằng là quái vật, xưa nay không đi ra ngoài, cũng không thấy những người khác. Ninh Thư nói, nhân viên công tác, rõ ràng là tinh thần lực cường đại người, lại bị cho rằng là quái vật, nhanh mau dẫn ta đi tìm ngươi đệ đệ. Chính là vận khí tốt, gặp tinh thần lực đủ cường đại 2 tỷ đệ. Ninh Thư lắc đầu, đệ đệ ta là không hội kiến người khác. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, chúng ta liền có thể cho hắn đãi ngộ tốt nhất. Có rất nhiều người hầu hạ, ở vô cùng rộng rãi phòng ở, có thể ăn no. Từ đây cáo biệt nghèo khó. Nhân viên công tác hấp dẫn Ninh Thư, còn có rất nhiều tinh tế tệ cầm. Ninh Thư một mặt ước mơ, lập tức lắc đầu, đệ đệ ta tính tình quái dị. Không, hội kiến người ngoài, nếu như các ngươi ép buộc hắn, hắn phát cuồng thời điểm, con mắt đều là đỏ bừng, chung quanh cuồng phong gào thét, đồ vật đều trôi nổi, đứng lên, hơn nữa hắn sẽ còn tự sát. Ninh Thư ở trong lòng A-di-đà Phật một tiếng, Anvis nhưng thật ra là một cái, tốt bảo bảo, cái này, sẽ còn tự sát. Nhân viên công tác biểu tình không thể tưởng tượng, có được cường đại tinh thần lực, thế mà bị cho rằng là một cái quái vật, mà cái quái vật này nhưng lại không biết trên người mình mang theo bảo tàng. Thượng thiên chính là mắt bị mù, các ngươi tốt nhất đừng đi quấy rối đệ đệ của ta. Nếu như hắn tự sát, ta là, sẽ không cùng các ngươi đi. Ninh Thư lui ra phía sau hai bước cảnh giác vô cùng. Nhân viên công tác vuốt vuốt cái trán. Ta xin phép một chút người ở phía trên, người ở chỗ này chờ ta, không nên đến nơi chạy loạn. Ninh Thư trực tiếp lắc đầu. Các ngươi không nên quấy rầy đệ đệ ta. Đệ đệ ta là sẽ không cùng các ngươi đi. Chúng ta là sẽ không bỏ qua một cái tinh thần lực cường đại. Người, nhân viên, công tác nói. Ninh Thư mộng bức mặt. Cái gì? Không phải. Ta nói là, chúng ta sẽ không lọt mất một cái có thể trở thành cường đại cơ giáp sư người. Đệ đệ ngươi có thiên phú tốt như vậy. Tuyệt đối, không nên lãng phí. Ninh Thư vẫn lắc đầu. Không được, các ngươi sẽ bức tử đệ đệ ta. Nhân viên công tác vẻ mặt không kiên nhẫn. Người ở chỗ này chờ. Ta đi xin phép người ở phía trên. Đừng đi, ta không nên nói lên đệ đệ ta. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy hối hận, vẻ mặt uể oải, đệ đệ ta sẽ trách ta, đệ đệ ta sẽ giết ta. Nhân viên công tác căn bản cũng không để ý tới Ninh Thư, vội vàng liền đi. Ninh Thư liền đứng tại chỗ chờ nha, một mặt không kiên nhẫn. Sau đó, liền đến nơi tản bộ, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nữ sĩ, nơi này không nên là ngươi đến địa phương, mời ngươi rời đi. Ninh Thư mới vừa lên lâu, một người mặc áo đuôi tôm robot ngăn cản Ninh Thư, lạnh lùng nói, Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể quay trở lại đi, bây giờ không phải là đánh cỏ động rắn thời điểm. Ninh Thư ngoan ngoãn đi xuống lầu, đoán chừng phía trên là tương đối trọng yếu địa phương, phi thuyền phi thường lớn. Ninh Thư một mặt ngạc nhiên khắp nơi đi dạo, nhớ kỹ, một chút đánh dấu. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút robot. Những này robot, hoặc là chính là không nhìn Ninh Thư, hoặc là chính là xua đuổi nàng. Ninh Thư xoay người rời đi, cũng không làm lưu luyến. Chờ qua một đoạn thời gian, Ninh Thư lại dự định đến phía trên tầng lầu đi xem một chút. Không biết, cái kia robot có phải hay không còn canh giữ ở chỗ nào? Nữ sĩ, nơi này không nên là ngươi đến địa phương. Mời ngươi rời đi, đồng dạng robot, đồng dạng, Ninh Thư, xem ra cái này robot là thủ tại chỗ này. Ninh Thư chỉ có thể rời đi, khắp nơi đi dạo, có đôi khi còn mở cửa phòng nhìn, xem, nàng không có chút nào lo lắng những người này tìm không thấy chính mình. Dù sao tại cái này trên phi thuyền, tất cả mọi người trên cơ bản đều là trong suốt, bị theo dõi, rất nhanh. Liền có một cái robot tới, đối Ninh Thư nói ra, nữ sĩ, hiện tại, mời ngươi đi kiểm tra phòng, mời ngươi đi theo ta. Robot đi ở phía trước, robot mọi cử động như là người, khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, có, phải hay không cũng có thể phá núi lấp biển, chế tạo sinh mệnh, nói đến 2333 cũng là một loại khoa học kỹ thuật sinh mệnh. Ninh Thư đi theo robot về tới kiểm tra phòng. Robot đầu tiên là xoay người, đem để tay ở ngực. Chủ nhân tôn quý, người đã dẫn tới. Hết chương.